Chương 882, Thiên Lân Thần Tháp đệ cửu tầng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Căn cứ Thiên Lân Thần Thánh nói, hắn hiện tại miễn cưỡng trở thành trí cao thiên kiêu, so yêu nghiệt thiên kiêu còn muốn ngưu bức. Mà thu địch thế lực là tuyệt đối không sẽ ngồi nhìn trí cao thiên kiêu trưởng thành, liền xem như hy sinh một hai vị thần thánh đều muốn tiêu diệt trí cao thiên kiêu. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ một khi là trí cao thiên kiêu tin tức tiết lộ ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ thập phân nguy hiểm. Ai, lúc đầu còn muốn dựa vào sông Thiên Lân Thánh Tháp cùng thần ý Sơn thu hoạch được Thiên Lân tích phân, cái này vô vọng. Uzuma Kitsuba xa thập phân phiền muộn. Đồng nhiên, một quả hạt châu xuất hiện ở Uzuma Kitsuba xa trước mặt. Đây là một viên truyền tống châu, có thể đi hướng Thiên Lân Thánh Sơn nội bộ Thiên Lân Thần Tháp. Thiên Lân Thần Tháp là trí cường thánh binh, mà Thiên Lân Thánh Tháp là ta căn cứ Thiên Lân Thần Tháp mô phỏng cực đạo thánh binh. Thiên Lân Thần Tháp có 25 tầng, phía trước thập bát tầng cùng Thiên Lân Thánh Tháp độ khó là đồng dạng. Ngươi nếu là nghị sông Thiên Lân Thần Tháp, có thể đi sông, lấy được khen thưởng có thể trực tiếp tại Thiên Lân Thần Tháp mua sắm bảo vật, mà lại Thiên Lân Thần Tháp. Mỗi nhất tầng khen thưởng, bổn tọa có thể cho ngươi 4 lần khen thưởng, nhưng thần ý Sơn chờ một chút địa phương, ngươi nhất định phải ẩn tàng thực lực, đây cũng là ta đưa cho ngươi đền bù. Nói xong, Thiên Lân Thần Thánh thần thức chân chính rời đi. Cầm cái này khỏa hạt châu, Uzuma Kitsuba xa cười, vừa rồi phiền muộn triệt để không có. 4 lần khen thưởng, nói đến, hắn xem như kiếm lời. Xem ra, trở thành trí cao thiên kiêu, Thiên Lân Thần Thánh QNZ nguyện ý bồi dưỡng hắn, muốn không phải vậy sẽ không cho lớn như thế chỗ tốt. Bất quá thành vì chúa tể trước đó, vẫn là phải đê điều một chút. Uzuma Kitsuba xa phi thường rõ ràng, liền xem như yêu nghiệt thiên kiêu. Thu địch thế lực QNZ sẽ an bài cường giả ám sát hắn. Dù sao trước đó, Thiên Lân Thánh Cung tổn thất không ít hoạch tâm đệ tử, đều là bởi vì Thánh Thần dạy xuất hiện một tên yêu nghiệt thiên tiêu. Tên này yêu nghiệt thiên tiêu đại sát tứ phương, đem Thiên Lân Thánh Cung đông đảo đỉnh phong hoạch tâm đệ tử kích sát nhất không. Nghe nói cái kia là một trận thí luyện, Thiên Lân Thánh Cung cao tầng căn bản không thể nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng người đỉnh phong thiên tiêu vẫn lạc. Mà tinh anh đệ tử QNZ tại một lần các đại thánh giới thí luyện bên trong vẫn lạc hơn phân nửa. Một cái yêu nghiệt thiên kiêu liền có thể cho đối phương chế tạo ra như thế lớn tổn thất. Cái nào thánh giới không muốn diệt trừ ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ hiện tại còn rất yếu. Chỉ cần phái ra một cái Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tầng chúa tể, liền có thể diệt sát hắn. Đương nhiên, có thể xâm nhập Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tầng chúa tể, đều là các đại thánh giới thế lực chân truyền đệ tử. Dạng này chân truyền đệ tử sẽ không bị từ bỏ rơi. Cho nên, coi như những cái kia thánh giới phái người đến ám sát ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ, cũng chỉ là sẽ phái một chút không có gì tiềm lực chúa tể. Nhiều lắm là Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng ghê gớm, căn bản giết không được hiện tại ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ. Nhưng nếu là trí cao thiên kiêu thần thánh tiết lộ ra ngoài, đừng nói đệ thập tầng, liền tính Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ lục tầng nịch thiên chủ làm thịt cũng có thể tự mình xuất thủ. Rất trí thần thánh xuất thủ. Cho đến lúc đó, Uzuma Kitsuba xạ lấy cái gì ngăn cản coi như cầu cứu thần thánh tới cứu viện QNZ cần thời gian. Thậm chí ngay cả cầu cứu sủn cản cơ hội đều không có. Nguyên bản thời gian ngắn không định tiến hành hai lần trọng tu hắn, vì mau chóng tăng lên thực lực, chuẩn bị tăng lên lập ngựa tiến hành hai lần trọng tu. Cũng may hắn sông thần ý Sơn thu được hơn 2 ước thiên lân tích phân, lần thứ nhất trọng tu. Chỉ tiêu hết 100 triệu thiên lân tích phân, tiến hành lần thứ 2 trọng tu, cần tư nguyên vẫn là đủ. Thế là, Uzuma Kitsuba xạ đi hướng Thiên Lân Thánh các lần nữa mua sắm cần thiết tư nguyên. Sau khi trở về, hắn tiếp tục trọng tu. Lần này trọng tu tiêu tốn thời gian so với một lần trước ngắn, chỉ dùng 8.000 vạn năm liền 2 lần trọng tu thành công. Chỉ bất quá lần này, cảnh giới tăng lên không phải rõ ràng như vậy, chỉ so với tiến lên bộ một chu tờ mà thôi. Dù sao cảnh giới tăng lên không phải dễ dàng như vậy, nhưng thiên phú xem như lần nữa đi tới một chút. Nếu như nói trước đó hắn miễn cưỡng xem như trí cao thiên tiêu, vậy bây giờ đã coi như là phổ thông trí cao thiên tiêu. Một ngày này, Uzuma Kitsuba xạ kích phát Thiên Lân Thần Thánh cho truyền tống châu. Chỉ gặp truyền tống châu quang mang lóe lên, hắn liền biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Uzuma Kitsuba xạ đi tới thần sơn nội bộ Thiên Lân Thần Tháp bên trong. Trên thực tế, Thiên Lân Thần Tháp là Thiên Lân Thánh Cung những cái kia thần thánh vượt qua dùng, bất quá liền xem như những cái kia thần thánh, QNZ vô pháp biết được Hụ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới đây sông Thiên Lân Thần Tháp. Chân chính biết được người, chỉ có Thiên Lân Thần Thánh một người Thiên Lân Thần Tháp đệ cửu tầng. Nơi này mỗi một vị đối thủ đều tương đương với vô tận giới vực thất trọng đạo vô địch chúa tể, đương nhiên cùng Thiên Lân Thánh Cung vô địch là không có cách nào so sánh. Thiên Lân Thánh Cung thất trọng đạo vô địch chúa tể phất phất tay có thể diệt sát vô tận giới vực một nhóm lớn vô địch chúa tể, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Đây cũng là thánh giới cùng những cái kia phổ thông ba tứ giai thế lực khác nhau. Thiên Lân Thánh Cung hoạch tâm đệ tử bên trong, cái này thời đại không ai có thể xông qua đệ cửu tầng, hẳn là rất nhiều thời đại đều chưa từng xuất hiện một tên xông qua đệ cửu tầng hoạch tâm đệ tử. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối mặt Thiên Lân Thần Tháp đệ cửu tầng chi nở cái đối thủ, toàn lực bạo phát thực lực, một đường nghiền ép diệt sát chi nở cái đối thủ, ngay cả thương thế đều chưa tư nở dê xuất hiện đón lấy, hắn tiếp tục xông đệ thập tầng. Nhưng tại đệ thập tầng, hắn bại, bại thật thê thảm. Cái thứ nhất đối thủ, hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ là miễn cường kích giết đối thủ, nhưng mình cu nở dê thân thể thụ trọng thương, đành phải nhận thua. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không biết đến là, hắn xông qua được từng màn đều vào hết Thiên Lân Thần Thánh trong hai mắt. Vợ ơ y ma, xông qua đệ cửu tầng, còn diệt sát đệ thập tầng một cái đối thủ. Thiên Lân Thần Thánh kinh hãi. Chí cao thiên tiêu có thể xông qua đệ cửu tầng là bình thường, nhưng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mới trở thành chí cao thiên kiêu không bao lâu. Hắn coi là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tối thiểu nhất còn cần tầm 10 ước năm mới có thể xông qua đệ cửu tầng. Đây cũng quá nhanh. Cẩn thận hồi tưởng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xông qua được một cái nào đó chi tiết, Thiên Lân Thần Thánh đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn phát hiện U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không chỉ là có chi nở loại đại đạo, còn cũng có một loại cùng huyễn thuật tương quan đại đạo. Không, không phải đại đạo. Cái kia chủng đạo so đại đạo còn muốn cường đại rất nhiều. Chẳng lẽ là trí cao đạo Thiên Lân Thần Thánh có chu tờ không thể tin được. Làm vì cao cấp thần thánh, hắn hỉ hệ u do rất nhiều khác thần thánh không biết đến sự tình. Thì như trí cao đạo. Hỗn độn bên trong cũng không phải là chỉ có đại đạo, vẫn tồn tại trí cao đạo, nhưng trí cao đạo không có tu luyện pháp môn. Nghị muốn lĩnh ngộ ra đến nhất định phải dựa vào mình ngộ tính. Chí cao đạo nhập môn rất khó, mà lại nhất định phải tại đạo chủ tầng thứ ngộ ra chí cao đạo mới được.